Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, giá trị 100 triệu tu luyện lộ tuyến. Canh, 3, Bạch Phong nghe xong Bạo Linh giải thích cặn kẽ về sau. Xem như triệt để hiểu rõ ra, nếu thật là nói như vậy, hai người chênh lệch cũng không phải là cực nhỏ. Người ta có thể tùy tâm cho nên trưởng khống bạo lần. Ngươi lại nhìn mệnh, người ta muốn tuôn ra vạn lần công kích tỷ lệ rơi đồ. Trực tiếp liền có thể phát động, ngươi liền phải nhìn mệnh. Đây quả thực là bị người khác treo lên đánh. Bạo Linh, cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào? Bạch Phong lúc này lập tức hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân. Ngoại trừ nghịch thiên chi thuật cùng thần kỹ chiến kỹ toàn bộ từ bỏ đi, cái kia thật sẽ ảnh hưởng ngươi đối lực lượng cảm ngộ. Ngươi cần giống lão bảo thần hình thiên vũ một dạng, đi học tập cảm ngộ mỗi cái vị diện, mỗi cái thế giới thiên địa lực lượng, lĩnh ngộ những lực lượng này. Không muộn a. Bạch Phong nghe xong, hỏi lần nữa, hắn quan tâm hơn chính là cái này. Bạo Linh trực tiếp cười nói, chủ nhân, còn không muộn, điểm thứ nhất, đại thế giới này cấp bậc rất thấp, cho nên, ngươi khởi điểm thì không cao. Thứ hai, ngươi mới vừa vặn vượt qua hồn thiên đại lục, cũng là đại thế giới này cấp thấp nhất vị diện. Nếu như từ giờ trở đi cải biến, ảnh hưởng không lớn. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy ta nên làm như thế nào mới tính đi đến quỹ đạo? Chủ nhân, 100 triệu bảo điểm. Hệ thống làm cho ngươi ra hồn thiên bốn châu tu luyện lộ tuyến. Về sau coi như ngươi tiến về vị diện cao hơn. Cũng có thể dựa theo cái này lộ tuyến đi. Bạo Linh nói thẳng. Bạch Phong nghĩ nghĩ về sau. Gật đầu nói. Tốt, tiêu hao 100 triệu bảo điểm. Làm ra tu luyện lộ tuyến. Đinh, tiêu hao 100 triệu bảo điểm, tinh chuẩn tu luyện lộ tuyến sáng tạo thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Đinh, mời ký chủ áp chế tu vi, tiến về Hàn Dương Thành, tham gia tứ tượng môn tuyển bạt, thành công gia nhập tứ tượng môn, trở thành ngoại môn đệ tử. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền lần nữa vang lên. Bạo Linh, còn cần áp chế thực lực. Đây là muốn ta bắt đầu lại từ đầu đi à? Còn có, nếu như dựa theo hệ thống khai sáng tu luyện lộ tuyến đi. Là không phải là không thể hiển lộ ra thực lực siêu cường rồi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân. Ngươi chỉ cần không ảnh hưởng hệ thống khai sáng tu luyện lộ tuyến liền có thể. Tỉ như bị nguy hiểm gì hoặc là tức giận sự tình muốn giết người. Chỉ cần ẩn tàng tốt thân phận của mình. Tùy tình ngươi làm sao lãng. Chỉ cần khác ảnh hưởng ngươi bình thường tu luyện lộ tuyến là được rồi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười. Bởi vì hắn minh Bạch Bảo Linh ý tứ. Cái này tu luyện lộ tuyến. Chính mình hoàn toàn cũng là đi giả heo ăn thịt hổ đi. Khác biệt chính là, chính mình cần cũng là người bình thường đồng dạng tu luyện. Đi cảm ngộ những lực lượng kia. Đương nhiên, có thể một chút mượn nhờ hệ thống. Để cho mình trở thành đỉnh sóng lập lòe tồn tại. Đổi lấy tiến về Hàn Dương thành truyền tống phù. Bạch Phong triệt để minh bạch sau đó. Trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Đinh. Tiêu hao 34,000 bảo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Bóng người trực tiếp biến mất tại trong phòng. Một trận không gian ba động, Bạch Phong đã xuất hiện ở Hàn Dương thành ngoài cửa thành 100m địa phương. Mang theo một vệt ý cười, hướng thẳng đến Hàn Dương thành đi đến. Vừa đi. Bạch Phong vừa hướng Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh, ngươi nói, đến cùng nên như thế nào lĩnh ngộ thiên địa lực lượng? Đi trưởng khống bạo lần. Chủ nhân, còn nhớ rõ ngươi vừa mới trọng sinh đến hồn thiên bốn châu thời điểm, luyện chế đan dược thời điểm sao? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hỏi ngược lại. Bạch Phong gật đầu nói, đương nhiên nhớ đến, ta nhớ được khi đó thế nhưng là luyện chế được không ít phát động bảo hồn đan dược đây. Có thể, khi đó, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều chưa từng nghĩ tới tại luyện chế đan dược thời điểm. Tại phát động bảo hồn thời điểm, dụng tâm đi cảm ngộ chung quanh thiên địa lực lượng tình huống. Tỉ như ngươi luyện chế đan dược, dược hiệu bảo tăng gấp 20 lần, cái kia gấp 20 lần dược hiệu, thế nhưng là chung quanh thiên địa lực lượng toàn bộ dung nhập trong đó đạt tới. Đây vốn là một kiện không chuyện có thể xảy ra, nhưng bởi vì hệ thống lại thực hiện, Bạo Linh trực tiếp giải thích nói. Xoát, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, trước mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn lập tức giống như minh bạch cái gì. Mặc kệ ta lấy loại phương thức nào phát động bảo hồn, đều là chung quanh thiên địa lực lượng gia trì trợ giúp hoàn thành. Mà ta cần phải làm là, tại bất luận cái gì hành động phát động bảo hồn thời điểm, đi cảm ngộ chung quanh thiên địa lực lượng, đúng hay không? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nói thẳng, không tệ, cho nên nhất định phải từ bỏ thần cấp chiến kỹ, bởi vì sử dụng thần cấp chiến kỹ, người căn bản cảm ngộ không đến, chỉ có học tập vị diện này chiến kỹ, luyện đan, luyện khí chờ một chút hành động, đi phát động bảo hồn, đi cùng tâm cảm ngộ. Đối với bạo lần, người sẽ từ từ có lĩnh ngộ của mình, loại sự tình này, người cần phải tại sớm nhất thời điểm thì nói cho ta biết. Mà lại, thân là hệ thống tinh linh, những việc này, người vốn hẳn nên liền biết mới đúng chứ. Bạch Phong sau khi nghe xong, toát ra một vệt vẻ không hiểu đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi, toát ra một vệt tức giận chi sắc nói. Bởi vì những chuyện này chỉ nhớ, toàn bộ đều bị hình thiên vũ cấp phong ấn. Nếu như không phải lần này ta nỗ lực lớn như vậy đại giới, sợ là vẫn sẽ không theo hệ thống chỗ đó biết được. Hình thiên vũ vì mình đổi mới trung cực khảo nghiệm mục đích, không chỉ có xóa sạch phụ tá hắn hệ thống tinh linh, càng là phong ấn ta một số lực lượng, để cho ta có rất nhiều nên biết, toàn bộ cũng không biết. Bạo Linh ngay sau đó tiếp tục nói, như vậy phải không? Xem ra cái này hình thiên vũ chuẩn bị thật đúng là sung túc a. Bạch Phong nghe xong, cười lạnh lẩm bẩm. Theo Bạch Phong cùng Bạo Linh chuyện phiếm, lúc này cũng đã tiến vào Hàn Dương Thành, mà người đi trên đường phố lại là không nhiều. Thông qua hỏi thăm, Bạch Phong mới biết được, trong thành chỗ đó, tứ tượng môn ngay tại tuyển nhận ngoại môn đệ tử, phần lớn người đều đi xem náo nhiệt đi. Không bao lâu, Bạch Phong liền đi tới trong thành chen qua đám người về sau. Bạch Phong nhìn đến trong đám người có 10 cái dựng tốt lôi đài. Huynh đệ, cái này 10 cái lôi đài là có ý gì? Bạch Phong lúc này đối bên cạnh một tên thanh niên hỏi. Thanh niên nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, hảo tâm giải thích nói, tứ tượng môn tại chiêu thu đệ tử, cái này 10 cái trên lôi đài đều phân biệt có một tên tứ tượng môn nội môn đệ tử tọa trấn. Ai cũng có thể đi lên khiêu chiến, đánh thắng là khẳng định đánh không thắng, mà đối phương cũng sẽ để ngươi thỏa thích phát triển hiện thực lực của mình. Một khi đạt tới tiêu chuẩn, ngươi thì có tư cách đứng ở bên kia tứ tượng môn trưởng lão thân một bên. Cá vượt long môn, gia nhập tứ tượng môn, thì ra là thế. Bạch Phong nghe xong, xem như hiểu rõ ra, ánh mắt hướng thẳng đến đều đang tiến hành chiến đấu 10 cái lôi đài nhìn qua. Chuẩn bị cái nào lôi đài kết thúc, liền lập tức tiến lên, nhưng chuẩn bị chiến lôi đài người có thể số lượng cũng không ít. Mà Bạch Phong cũng là vì điệu thấp, không có bày ra quá mức chói mắt lực lượng, cho nên nửa ngày đều không đoạt đến vị trí. Không phải vậy, một cái thuấn bộ trực tiếp xuất hiện tại lôi đài,